Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2130, quả thực chẳng khác gì ra lệnh cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nơi này là vùng đất Nhật Lạc, ở chỗ này. Nhà họ Đỗ tương đương với chúa tể, chắc chắn lực ảnh hưởng tại vùng đất Nhật Lạc lớn hơn nhà họ Chu chúng tôi. Ồ, Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh, lão giả cười lạnh, vẫn lên giọng ra lệnh. Anh Diệp, tính tình tiểu thư nhà tôi không tốt lắm đâu. Nếu cậu đã biết nhà họ Đỗ. Đùng, một tiếng động lớn truyền đến. Lão giả còn chưa kịp nói hết câu, đã bị đánh bay ra ngoài như chó chết. Một nửa khuôn mặt già nua sưng to như đầu heo. Nhiều lần bò lên cũng không đứng dậy được. Chuyện gì xảy ra vậy? Là người của nhà họ Đỗ. Vừa rồi Diệp Bắc Minh ra tay với người của nhà họ Đỗ. Rất nhiều người tu võ nhìn sang, mặt mũi tràn ngập sợ hãi. Cổ lão, ông, Đỗ Băng Nhược nhanh chóng bước tới, kiểm tra vết thương của lão già. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng nó lại khiến Đỗ Băng Nhược tức giận đùng đùng. Diệp Bắc Minh, anh có ý gì đây? Tôi có ý tốt mời anh đến nhà họ Đỗ làm khách. Thế mà anh lại đi đánh người. Hôm nay anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Diệp Bắc Minh cười. Diệp Bắc Minh, tôi làm việc mà cần giải thích với cô ư? Cô lại làm nhảm thêm một câu nữa với tôi. Ngay cả cô tôi cũng đánh đấy. Cô tin không? Hiện tại anh cần giữ vững sự cứng rắn tuyệt đối. Một khi anh tỏ ra yếu thế, uy hiếp do Lôi Bảo Châu tạo nên sẽ không còn. Lùi một bước mà nói. Giọng điệu kia của cổ lão là mời sao? Quả thực chẳng khác gì ra lệnh cho anh. Nếu như bình thường, Diệp Bắc Minh cũng sẽ ra tay. Anh nói cái gì? Đỗ Băng Nhược khẽ há miệng, mặt mũi tràn ngập đờ đẫn. Khăn che mặt của cô ta bay đi theo gió, lộ ra khuôn mặt trắng ngần tuyệt đẹp. Xung quanh, vô số đôi mắt của đám đàn ông nhìn chằm chằm, cách trương.